Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, biến mất chi vé. 6.000 thêm, cầu đặt mua, đêm khuya, một nhánh do quang minh nữ thần giáo hội nhân viên tạo thành tiểu đội. Đi tới hoa vâng trên trấn, đã xác định, mục tiêu ngay tại lữ điếm bên trong, hết thảy 3 người. Hắc ám trên đường phố yên tĩnh thưa thớt, chỉ có ủng ra cùng đường đá tiếng ma sát nhẹ nhàng vang lên. Tại một cái góc rẽ, một cái nào đó một mực phụ trách theo dõi bản địa giáo hội thành viên vọt ra. Hạ giọng nói, giáo hội sẽ ghi chép chiến công của ngươi. Hiện tại, trở về thật tốt ngủ một giấc. Người dẫn đầu là một người trung niên, nụ cười rất hòa thuận. Tạ ơn. Làm nữ thần kính dâng, là ta phải làm, cái kia theo dõi người có chút thụ sủng nhược kinh, lại thi lễ một cái, lúc này mới bay mau rời đi. Giáo chủ đại nhân, tại bên cạnh hắn, một tên giáo sĩ đột nhiên mở miệng, mang theo hỏi thăm ý tứ, lần này bắt lấy hắc tử xã thành viên, nhất định phải làm được sạch sẽ xinh đẹp. Trung niên chủ giáo vẽ một cái cầu nguyện thủ thế. Gần nhất liên bang hết sức không bình tĩnh, chắc thành phố Near, Bogey thành phố, còn có gần nhất Rory thành phố liên tục xảy ra chuyện. Đóng giữ giáo hội thành viên hy sinh thảm trọng, mặc dù bọn hắn là được nữ thần vinh quang, thăng vào hắn thiên quốc, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là sỉ nhục, thế nhưng, chỉ cần là hành động, tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn. Có ngoại ý muốn, liền có thể xuất hiện thương vong. Dưới loại tình huống này, nhường người địa phương tham dự, chí ít và quen thuộc địa hình tiện lợi. Yên tâm, hành động lần này nhất định sẽ thành công. Trước khi chuẩn bị đi, đại chủ giáo cố ý đem một kiện thần kỳ vật phẩm giao cho ta. Trung niên chủ giáo cười cười, mở ra vali xách tay. Bên trong là một bức gỗ hồ đào chế tác bức tranh khung, chính diện dùng miếng vải đen che kín, không cách nào thấy rõ ràng nội dung phía trên. Nguyên lai là nó, mấy cái giáo sĩ hưng phấn mà gật đầu. Bắt đầu chuẩn bị, trung niên chủ giáo lại đi vài bước, khiến cho cách đó không xa lữ điếm rõ ràng ấn vào mí mắt. Hắn cười cười, xuất ra bức tranh khung, nhắm ngay lữ điếm. Lột xuống tấm màn đen, một cỗ quỷ dị mà vô hình lực trường tản ra, bỗng nhiên đem đối diện lữ điếm bao bọc. Nếu như là đứng ở chính diện, là có thể thấy tại khung ảnh lồng kính bên trong bức tranh vốn là trống rỗng. Nhưng theo thời gian trôi qua, phía trên dấu vết liền một bút bút nhiều hơn, phảng phất có một cái vô hình họa sĩ đang ở tạm thời khởi ý tiến hành sáng tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động bên trong, một bức tranh cuối cùng hoàn thành, nó chủ thể là một tràng tàn phá lữ điếm, bốn phía thì là một mảnh nồng đậm hắc ám. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc, ước mơ các loại ánh mắt phức tạp bên trong, đối diện lữ điếm bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ, thế giới hiện thực cả tòa quán trọ đều bị phong ấn vào bức tranh ở trong. Tốt, chờ chúng ta sau khi trở về, lại đem bên trong người nói ra từng cái phân biệt. Áo đen chủ giáo đem bức tranh cất kỹ, đắp lên vải dầu, thoải mái mà nói xong. Nếu như không phải này tấm bức tranh cần thời gian hội họa. Đồng thời mục tiêu càng mạnh, hội họa thời gian càng dài, trong lúc đó không thể thoát ly nhất định phạm vi. Bằng không chắc chắn thất bại, nó tuyệt đối được cho là một kiện hết sức cường lực truyền thuyết cấp kỳ vật. Cho dù là hiện tại, đối mặt một chút bất động mục tiêu lúc, nó hiệu quả cũng không thể coi thường. Giáo hội đội ngũ rất mau lui lại đi. Cách đó không xa một tòa trên nóc nhà, Sawaru đang hết sức có hứng thú nhìn trộm lấy một màn này. Thần kỳ vật phẩm, hiệu quả thật là phi phàm a, chỉ tiếc có chút tốt quá mức. Hư không tiêu thất, không thấy một chỗ lữ điếm, còn có bên trong người. Ngày mai tiểu trấn bên trên khẳng định phải vỡ tổ. Cảm giác quang minh nữ thần giáo hội bây giờ trở nên cẩn thận không ít a. Rõ ràng chỉ là mấy cái tiểu nhân vật. Hắn không thể không cảm thán một tiếng. Xem ra sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt về sau, giáo hội cũng đang bay nhanh trưởng thành. Đồng thời, nội tình rất dày, vẻn vẹn chỉ là tích xúc thần kỳ vật phẩm liền rất lợi hại. Hy vọng chúng nó sẽ không ở tương lai một ngày nào đó bị dùng tới đối phó ta. Sao thở dài một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám. Hô, lại muốn qua năm mới. Sáng sớm hôm sau, Sao đón ấm áp ánh nắng, thích ý híp mắt lại. Hắn nhớ kỹ bên trên một cái năm mới bên trong. Đầu tiên là bạo phát thành phố Nier tập kích. Chợt lâu đài lục thụ bên trong vòng liền tổn thất nặng nề. Tại liên bang lịch 280 năm đến thời khắc, thành phố Nier lại không thấy. Liên bang phát ngôn nhân nhóm nên làm sao che giấu cái này nhất định bị nâng lên vấn đề đâu. Vẫn là thuận thế đẩy ra đúc dự luật. Sauru hoạt động hạ thân thể, nhìn về phía thanh thuộc tính, lực lượng 2.4, nhanh nhẹn 6.0, thể chất 4.3, tinh thần 10.0, đang lợi dụng chính mình ma dược kỹ năng còn có thần bí học tri thức. Đã kiểm tra cái kia hai chi thánh huyết dược tề, xác nhận không có vấn đề về sau, Sauru liền trực tiếp sử dụng. Mà bọn hắn thì là vì hắn mang đến không 3 thể chất tăng phúc. Đáng tiếc, hiệu quả cũng là dần dần giảm dần. Nếu như vượt qua 3 chi, đại khái cũng chỉ có tiêu trừ mệt mỏi cùng chữa thương tác dụng. Đây là hết thảy dược tề học bệnh chung, ít nhất tại cao giai, tiếp xúc một ít đặc dị tri thức trước đó là không cải biến được nan đề. Ăn sáng xong về sau, Sauru tay xách dương hành lý, cùng Rod vợ chồng tạm biệt, chuẩn bị đi đuổi hơi nước xe lửa. Nữ thần a, lão rách lữ điếm đâu? Ta hôm qua còn nhớ rõ nó tại nơi này. Bên trong người, còn có thành phố lão gia đâu? Đều không thấy, này nhất định là ác ma nguyền rủa. Đi ngang qua lữ điếm thời điểm, nơi đó đã vây quanh một vòng lớn người. Nhìn xem biến mất lữ điếm nghị luận ầm ĩ, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Sauru giở bộ như tò mò quan sát một hồi, lại nhìn thời gian không kịp, mới nhanh chóng hướng trong trấn nhà ga điểm tiến đến. Ô ô, kèm theo tiếng còi hơi, hơi nước xe lửa bốc lên hàng loạt khói trắng, nhanh chóng cách rời Hoa Vâng trấn. Hắn tìm cái không có người nơi hẻo lánh, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Không đến bao lâu, một cái cẩu hùng tráng hán liền chen chúc tới. Làm sao, có chút không nghĩ rời đi sao? Hắn đương nhiên là Rốt, đã sớm một bước lăn lộn đến xe lửa. Không, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái. Còn có trên thị trấn lữ điếm biến mất. Sauru lắc đầu, ta giống như nghe qua món kia thần kỳ vật phẩm miêu tả. Nó đến từ một cái nào đó kẻ xui xẻo hiến tế nghi thức. Người kia vốn là cái họa sĩ, điên cuồng si mê lấy một chút dị thường sự vật, theo bên trong tìm kiếm linh cảm. Mãi đến có một ngày, hắn tại phòng vẽ tranh bên trong mất tích. Hiện trường chỉ để lại bộ kia trống không bức tranh. Rốt tựa hồ nghe nói qua món kia thần kỳ vật phẩm. Sau này lại có mấy lần mất tích sự kiện về sau. Cuối cùng kinh động đến giáo hội, phát hiện mất tích người tiến nhập bức tranh bên trong, vượt qua nhất định ánh mắt sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lão Rick bọn hắn người không cần phải lo lắng, giáo hội xác nhận vô tội về sau, khẳng định sẽ đem bọn hắn thả ra, có lẽ sẽ còn đem phòng ở trả lại hắn. Thú vị đồ chơi, nó tên gì? Sauer tò mò hỏi, nó liền gọi là... Không có nội dung bức tranh, dùng tới đối phó không biết di động kẻ địch cũng là ủng có hiệu quả. Ha ha, Rốt hiện ra một cái khinh thường biểu lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,